Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812, đính hôn. Khương Sầm cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Kinh Hồng Đạo Nhân cái này đại thừa kỳ cao nhân. Thế mà lại đối với mình dạng này hóa đan kỳ tu sĩ nhớ lo lắng. Đạt được gọi hồn thuật chỉ dẫn về sau. Kinh Hồng Đạo Nhân trước tiên liền hiện thân giáng lâm, cũng có thể nói rõ điểm này. Những năm này ở giữa, nhưng có hạ giới tu sĩ phi thăng đến Vân Lai Các, bọn hắn có lẽ sẽ mang đến tại hạ tin tức. Khương Sầm nói, Hóa Cực liên tục gật đầu. Mỗi khi có hạ giới tu sĩ phi thăng, chúng ta mấy vị trưởng lão liền sẽ gọi đến hỏi thăm có quan hệ Khương đạo hữu manh mối. Mỗi khi từ những tu sĩ kia trong miệng biết được Khương đạo hữu thuận lợi hoàn thành cái này đến cái khác hạ giới nhiệm vụ, chúng ta liền cảm thấy vui mừng. Thế nhưng là, mấy chục năm trước, ba thủ giới một chút đạo hữu phi thăng linh giới, cáo chi Khương đạo hữu đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, thuận đường đi hướng bàn cổ giới một chuyến liền trở về linh giới. Nhưng từ đó về sau, chúng ta chậm chạp không thấy Khương đạo hữu trở về, cũng lại không Khương đạo hữu tin tức, không khỏi mười phần lo lắng. Khương đạo hữu thế nhưng là tại bàn cổ giới gặp phiền toái gì? Khương Sầm nhẹ gật đầu, thở dài, tại hạ đến chậm một bước, bàn cổ giới đã gặp đại nạn, theo tại hạ đi vào Vân Lai Các, đã là bàn cổ giới còn sót lại tu tiên giả. Như thế nào dạng này? Hóa Cực giật mình, lập tức trấn an nói, kỳ thật, hạ giới ngàn ngàn vạn vạn, hưng thịnh suy vong, chính là chuyện thường, mỗi một khắc, có lẽ đều có một cái giao diện ngay tại tiêu vong. Đây là số trời, không phải sức người nhưng vì, Khương đạo hữu không cần quá mức lo lắng. Khương Sầm nói, đa tạ trưởng lão thanh thản, những năm gần đây, Vân Lai Các được chứ? Linh giới thế cục tựa hồ biến hóa không ít, nghĩ không ra bản thổ linh tu đại quân, vậy mà đã tiếp cận. Mặt khác, xá muội Khương Vũ, nàng hiện tại nơi nào? Hóa Cực nói, Vũ sư muội ngay tại Thái Qua chân nhân môn hạ tu hành. Cách mỗi mấy năm, nàng đều sẽ đến Vân Lai Các tìm hiểu Khương đạo hữu tin tức. Đều là lão phu tiếp đãi nàng. Nàng bị sư phụ ngang hàng bạn tri kỷ Thái Qua chân nhân thu làm nghĩa nữ, coi như con đẻ, càng có truyền nhân thân phận, cho nên lão phu lợi dụng sư muội tương xứng. Vũ sư muội tới qua Vân Lai Các nhiều lần, mỗi lần thất vọng mà về, trước khi đi vẫn không quên dặn đi dặn lại, vừa có Khương đạo hữu tin tức lập tức thông truyền nàng. Bất quá, Khương Sầm gặp Hóa Cực muốn nói lại thôi. Liền nói, trưởng lão có chuyện mời nói thẳng, không cần che lấp. Hóa Cực nói, gần nhất vài chục năm, Vũ sư muội không tiếp tục đến Vân Lai Các. Sư phụ nói, Thái Qua chân nhân bảo hắn biết, Vũ sư muội định một mối hôn sự, nàng đính hôn rồi. Khương Sầm giật mình, chẳng biết tại sao, nghe nói này tin vui, trong lòng của hắn lại có mấy phần thất lạc cùng phiền muộn. Nha đầu này, rốt cục trưởng thành. Khương Sầm thở dài, Khương Vũ chẳng những trưởng thành, còn có ý trung nhân. Làm huynh trưởng, Khương Sầm nên vì nàng cao hứng, nhưng trong lòng cảm xúc lại hết sức phức tạp. Ngay cả chính hắn đều không rõ mình vì sao không có bởi vì cái này việc vui mà cao hứng. Đối phương là nhân vật thế nào? Khương Sầm hỏi. Khương Vũ có thể chọn chúng người, khẳng định cũng không phải bình thường. Bất quá, chỉ cần Khương Vũ vừa ý, đối phương dù chỉ là thanh niên bình thường, hắn cũng không nên khuyên can. Hóa Cực đáp, là yêu tộc một vị đại thừa yêu tổ đích truyền công tử. Tu vi đã có hư thần thể hậu kỳ, tư chất trác tuyệt, tuấn tú lịch sự, nho nhã lễ độ, các phương diện. Ngược lại là cùng Vũ sư muội có chút xứng. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Yêu tộc công tử, đối nàng mà nói, cũng là cái tốt nơi hội tụ. Mặc dù Khương Vũ đính hôn đối Khương Sầm tới nói có chút ngoài ý muốn, nhưng vô luận như thế nào, biết được Khương Vũ hết thảy bình an, hắn cũng thiếu một phần lo lắng. Hóa Cực nói, Khương đạo hữu bình yên trở về bản môn sự tình, bản trưởng lão đã đúng hẹn thông truyền Vũ sư muội, bây giờ thế cục khẩn trương, đại chiến sắp đến, có lẽ qua một thời gian, nàng liền sẽ đến bản môn cùng Khương đạo hữu gặp gỡ. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đa tạ trưởng lão. Trở lại chuyện chính, lần này đi sứ hạ giới, mặc dù tổng thể nói đến tương đối thuận lợi, nhưng cũng không thiếu một chút chuyện cổ quái. Tại hạ đang muốn từng cái báo cáo, hướng trưởng lão cùng tông môn phục mệnh. Tốt, Hóa Cực nói, Khương đạo hữu mời ngồi. Chúng ta một bên thưởng thức trà, một bên từ từ nói chuyện luận. Khương Sầm uống vào mấy ngụm linh trà, bắt đầu giảng thuật mình đi sứ hạ giới kinh lịch. Từ miện giới thiết lập vạn thần tháp, khống chế lòng người, thiên hạ nhất thống. Nói đến song đồng giới ma tu mạnh mẽ lên, linh ma hỗn chiến. Lại nói đến thần cơ giới trung khoa kỹ phát đạt, tu tiên giả biến mất. Đám người ý thức thần hồn hội tụ làm chúa tể, tồn tại ở thiên đường bên trong, còn có dực nhân giới, bạch vu giới trải qua nguy hiểm, cùng kia âm thịnh dương suy, ngàn vạn trăm kế muốn cho Khương Sầm lưu lại huyết mạch xa bà giới. Cùng đủ để cho người thật giả chớ biện, trầm mê không thể tự kềm chế huyễn cảnh, cứ việc chỉ là từng cái hạ giới kinh lịch. Cũng làm cho Hóa Cực trưởng lão rất là ngạc nhiên. Hạ giới tu sĩ phi thăng con đường đoạn tuyệt, mấy ngàn năm về sau, vậy mà liền diễn sinh ra từng cái hoàn toàn khác biệt cục diện. Mà Khương Sầm đến, lại phá vỡ mấy cái này kỳ dị cục diện, nhất là thần cơ giới chúa tể. Hóa Cực trưởng lão rất có hứng thú, hắn không nghĩ tới, không tá trợ tại tiên pháp, vậy mà cũng có thể để chúng sinh ý thức dung hợp hội tụ, cấu thành một cái có được chúng sinh cảm ngộ chúa tể. Thần cơ giới khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng ở tu tiên giả xem ra, chẳng qua là kỳ kỹ dâm xảo. Nếu là có cường đại tu tiên văn minh, những này kỳ kỹ dâm xảo liền không có bao nhiêu nơi sống yên ổn. Mà tu tiên văn minh biến mất, lại làm cho những này khoa học kỹ thuật có phát triển mạnh không gian. Mặc dù chỉ là nghe Khương Sầm tự thuật kinh lịch, nhưng chỉ nói phiên ngữ bên trong, Hóa Cực trưởng lão cũng có thể trải nghiệm Khương Sầm tại dọc theo con đường này gặp phải đủ loại dụ hoặc cùng hiểm trở. Hắn có thể trải qua bách giới mà bình an trở về. Không chỉ cần phải thực lực cường đại, càng cần hơn một cái kiên định, bất vi sở động tín niệm, tình dục, địa vị, quyền lực, vinh quang, ân cừu, đây hết thảy hết thảy. Tại hạ giới trung đô dễ như trở bàn tay, trầm mê trong đó bất kỳ một cái nào, đều đủ để dao động Khương Sầm tín niệm, để hắn khó mà thoát thân mà ra. Chỉ có được một cỗ kiên định tu hành tín niệm, mới có thể để cho Khương Sầm trải qua bách giới đủ loại, vẫn kiên trì con đường tu hành. Lấy oán trả ơn người quả nhiên không thiếu số ít. Bạch Vu tộc vậy mà dùng chú thuật âm thầm đối phó Khương đạo hữu. Nếu không phải Khương đạo hữu cẩn thận đề phòng, chỉ sợ sơ ý một chút, liền muốn táng thân ở dưới giới. Hóa Cực trưởng lão thở dài. Khương Sầm cười nói, Bạch Vu giới một nhóm chỉ tính hữu kinh vô hiểm. Có một lần, tại hạ xem như chân chính gặp đối thủ, kia là tại Thanh Mộc giới. Trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ không đoán được, Thanh Mộc giới bên trong lại còn có một cái khác linh sứ. Một cái khác linh sứ? Hóa Cực sững sờ, truy vấn, xuyên thẳng qua hạ giới, rất không dễ dàng. Chúng ta chỉ phái Khương đạo hữu một người, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bản thổ linh tu cũng điều động tu sĩ hạ giới? Khương Sầm đáp, đây cũng không phải, cái kia linh sứ cũng không phải là này linh giới người, mà là đến từ một cái khác linh giới. tạm thời xưng là dị linh giới. Dị linh giới muốn tu kiến không gian thông đạo. Thanh mộc giới vừa vặn ở vào trong thông đạo, cho nên kia linh sứ liền giáng lâm thanh mộc giới, cũng thiết chí hủy thiên diệt địa đại trận. Ý muốn hủy đi thanh mộc giới, quét dọn chướng ngại. Tại hạ nhìn thấu kế này về sau, bắt vị kia linh sứ ngăn cản kế hoạch. Bất quá, kia dị linh giới hơn phân nửa sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ sẽ còn phái ra cái khác linh sứ. Thanh mộc giới tu sĩ có thể hay không bảo toàn mình cũng rất khó nói. Này không phải tại hạ đủ khả năng, cho nên chỉ có thể bàn giao một phen, sau đó đi hướng cái khác hạ giới tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Không biết thanh mộc giới hiện huống như thế nào. Những năm gần đây nhưng có thanh mộc giới tu sĩ phi thăng linh giới. Có lẽ lúc này, thanh mộc giới sớm đã hủy đi. Hóa cực nghe vậy sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc ngưng trọng nói. Khương đạo hữu khẳng định, vị kia linh sứ là đến từ dị linh giới. Khương Sầm nhẹ gật đầu, người kia kiến thức thủ đoạn, định không phải hạ giới tu sĩ. Nhưng hắn đối với chúng ta linh giới 72 châu hoàn toàn không biết gì cả. Hẳn là đến từ dị linh giới. Nếu là như vậy, việc này quan hệ trọng đại. Bản trưởng lão phải lập tức thông truyền sư phụ. Hóa cực dứt lời, vội vàng mà đi, lưu lại Khương Sầm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái khác hạ giới đủ loại sự tích, cho dù là tu tiên giả biến mất, đều không để cho hóa cực trưởng lão quá mức để ý. Hiện tại vừa nhắc tới dị linh giới, mặc dù chỉ là gặp một cái thực lực phổ thông dị linh giới tu sĩ, lại làm cho hóa cực trưởng lão cực kỳ trọng thị, thậm chí muốn mời Kinh Hồng đạo nhân tự mình định đoạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?